Chương 2116, đêm tân hôn, tuần trăng mật lữ hành. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương tâm cùng lòng trao đổi, yêu cùng ái giao dung, đan dệt ra hôm nay một cái như vậy mỹ hảo lời thề, vì vĩnh viễn nhớ kỹ cái này một ngày, ghi khắc cái này phút chốc, ái tình đóa hoa nở rộ cái này phút chốc, hai chúng ta vi tân nhân đem trao đổi nhẫn cưới, để bày tỏ bọn họ đối với tình yêu trung trinh không đổi. Tốt, hiện tại cho mời phu dê phủ dâu bưng lên nhẫn cưới. Thân là phu dê phủ dâu Lữ Tử Kiều, Trương Vĩ, Trần Mỹ gia còn có Đường Du Du, thận trọng bưng lên nhẫn cưới. Nhẫn cưới là người hữu tình trong lúc đó tỏ tình tín vật, cái này hai khỏa nho nhỏ vòng tròn đồng tâm đem hai người hai trái tim thật chặt liên hệ với nhau. Các bằng hữu, để cho chúng ta từ trong thâm tâm mong ước hai vị tân nhân, mong ước hai người bọn họ ái tình vĩnh cửu xa, lương tâm vĩnh viễn làm bạn. Ở mọi người tiếng vỗ tay dưới, một đôi người mới rốt cuộc vì mình một nửa kia đeo lên nhẫn. Nhẫn cưới là thông thường nhẫn kim cương. Cùng lần trước Lưu Húc đưa cho ba nữ nhân bảo thạch hạng liên so với, đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Thế nhưng, này cái nhẫn kim cương cũng là tượng trưng cho hạnh phúc, còn có lời thề, biểu thị chính mình đã làm xong 10 phần chuẩn bị, có thể cho mình một nửa kia, 100% hạnh phúc. Như vậy, hai vị tân lang, có muốn nói cái gì sao Tằng Tiểu Hiền đem mịt rổ phổn đưa cho Lưu Húc? Lưu Húc tiếp nhận mịt rổ phổn, hướng mọi người cười nói, ta cực kỳ may mắn, chính mình dọn vào ái tình nhà trọ, dọn vào cái này có ma lực địa phương. Ở chỗ này, ta gặp trọn đời muốn bảo vệ người, ta muốn nói cho nàng, vô luận tương lai đường có xa lắm không, có bao nhiêu trắc trở, ta Lưu Húc, đều sẽ một mực bên người của hắn. Ta, nhất định sẽ trở thành nhất phỉ kiên cố nhất hộ thuẫn, cả đời, chúng ta đem bất ly bất khí. Hôn một cái Lưu Húc lời nói, để mọi người thấy hắn đối với một nửa kêu bảo vệ cùng chấp nhất, không biết là người nào trước bắt đầu một cái hống, tất cả mọi người vỗ tay, dồn dập để hai đôi tân nhân, ở đoàn người trước mặt. Dâng ra ái kỳ. Lưu Húc cười nhìn Hồ Nhất Phỉ mặt, thấy bên ngoài cũng đang nỡ nụ cười xem cùng với chính mình. Lưu Húc cũng không nhịn được nữa, nhẹ giọng nói ra, lão bà, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Hai tờ môi, ở diễm hỏa dâng lên cái kia phút chốc, đã đụng vào nhau. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hồ Nhất Phỉ không xuống giường được. Lưu Húc mặc quần áo xong, xoay người thấy người trên giường còn nằm, cắn môi, thần tình thống khổ răng rớp. Hắn cau, đi tới ngồi nàng bên cạnh. Hỏi, làm sao vậy? Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, nỗ lực để cho mình ngồi dậy, có thể là thật thật đau, mỗi động một cái nàng đều giống như cảm giác đầu khớp xương muốn nát giống nhau. Lưu Húc tự tay đi đỡ nàng, Hồ Nhất Phỉ vẻ mặt ngượng ngùng, hoán giận nói, đều là ngươi, hiện tại muốn đuổi máy bay, ta không động được làm sao bây giờ nha? Không nhúc nhích được. Lưu Húc không hiểu ra sao, chỗ bị thương sao làm sao biết không nhúc nhích được, ta xem một chút nói, hắn đang vén chăn lên, Hồ Nhất Phỉ vội vàng ngăn cản, sáng giọng, ngươi thật là xấu, được rồi. Ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức tiểu ra tới. Lưu Húc ngồi bất động, vô tội hỏi một câu, có phải hay không ta đêm qua, dùng quá sức? Hồ Nhất Phỉ không dám nhìn hắn, lắc đầu nói, không có cái kia là bởi vì cái gì quá lâu. Lưu manh, ngày hôm qua là chúng ta đêm tân hôn, ta quá kích động. Lưu Húc mỉm cười ôm lấy Hồ Nhất Phỉ, nói, lão bà, xin lỗi, lần sau ta nhất định một vừa hai phải. Hồ Nhất Phỉ đẩy hắn ra, lắc đầu, không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài trước à. Ta lập tức liền đứng lên thay quần áo. Nhưng là, ngươi cũng không xuống giường được. Ta có thể kiên trì. Hồ Nhất Phỉ cười khổ, nụ cười gọi người nhìn hảo tâm đau. Chúng ta đây liền đổi máy móc chính A, các lộ ủy chưa ngươi tốt ra lại đi. Lưu Húc không cho nàng kiên trì, bọn họ là muốn đi tuần trăng mật lữ hành. Có thể không có cái gì có thế là, ngươi nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài cùng Vũ Mặc cùng Dạ Lan nói, chúng ta hôm nào lại đi. Ngươi nói như thế nào A? Lưu Húc nhìn Hồ Nhất Phỉ, cười pha trò nàng nói. Đã nói đêm qua ta quá không biết đúng mực, đem ngươi Lưu Húc, ngươi nếu dám nói như vậy, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Hồ Nhất Phỉ chán nản chật quá thân, không nhìn hắn nữa. Lưu Húc cười con khỏe mắt, lại lâu nàng vào ngực, nói, liền nói ngươi sáng sớm thân thể khó chịu, chúng ta ngày mai lại đi. Hồ Nhất Phỉ suy nghĩ một chút, hay là thôi đi, ngược lại đều là mù mịt, đến rồi trên phi cơ nghỉ ngơi cũng giống như nhau. Bởi vì là tuần trăng mật lữ hành, hơn nữa có Dạ Lan cái này phụ nữ có thai. Cho nên Lưu Húc đặt là thương vụ khoang thuyền, hoàn cảnh có thể không phải khoang phổ thông có thể so. Tốt, Lưu Húc gật đầu, sau đó đi cho Hồ Nhất Phỉ chọn y y phục. Hắn cầm một bộ hắn thích nhất, màu trắng váy liền áo, thêm một ít món áo choàng, áo đầm trên lưng, còn có một căn nạm thủy toàn đai lưng, đặc biệt hiện thân tài. Hồ Nhất Phỉ sau khi mặc vào, cả người dường như nhỏ 10 tuổi, giống như một mới tốt nghiệp học sinh trung học đệ nhị cấp. Lưu Húc càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy nàng thực sự rất đẹp. Nhất là xứng quần áo màu trắng, thực sự gọi người cảm thấy có loại khí chất thoát tục ở bên trong. Lưu Húc cảm thán, thì ra, tiên nữ cũng không gì hơn cái này. Bởi vì là dưới sự kiên trì giường, Hồ Nhất Phỉ đi bộ hai chân đều còn có chút phát run. Lữ Húc đỡ nàng xuất môn, Vũ Mặc cùng Dạ Lan đã ở các lộ ủy chửa bọn họ. Thấy hai người tương kính như tân, ân ân ái ái răng rấp, Tần Vũ Mặc cười cười, nên đón. Ta đang muốn gọi các ngươi, mau tới đi, bữa sáng đều chuẩn bị xong, ăn liền nhanh đi sân bay. Hồ Nhất Phỉ xin lỗi nhìn Tần Vũ Mặc, nói, Vũ Mặc, khổ cực ngươi. Tần Vũ Mặc cười tiến lên đây, nói ra, nói lời gì, chúng ta là người một nhà, lại nói, bữa sáng có thể không phải ta làm, là Dạ Lan làm, ta cũng mới bắt đầu. Hai nàng trước mặt tương cười, Lưu Húc đỡ Hồ Nhất Phỉ đi về phía trước. Tần Vũ Mặc không hiểu ra sao, hỏi, Nhất Phỉ, ngươi làm sao kha y, không phải cẩn thận chật chân. Lưu Húc tăng háng một cái, nhìn Tần Vũ Mặc liếc mắt, nhãn thần phảng phất tại nhắn nhủ cái gì. Tần Vũ Mặc nhìn Lưu Húc ánh mắt kia, lập tức hiểu, vội vàng cười tiến lên cho Hồ Nhất Phỉ kéo ghế ra, nói, không có việc gì không có việc gì. An điểm tâm A Hồ Nhất Phỉ nhìn ngồi ở trên bàn ăn Dạ Lan người, cười hô, Dạ Lan, sớm tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.